Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 87, chương 89, diễn nghệ ban. Mở kịch, tương đương. Ngày thứ hai, Na Cha sau khi rời giường, đã cảm thấy trong phòng không thích hợp, mà lại thấy thế nào đều không thích hợp cảm giác. Tương đương tỉ mỉ quan sát gian phòng đánh giá rất lâu. Hắn lúc này mới chú ý tới, một mình ở phòng rõ ràng là tiểu dương phòng, làm sao đột nhiên thì biến thành bốn phía hở ngói bể phòng. Chính mình cái kia mềm nhũn, từ nhỏ di cái kia cầu tới, phủ kín toàn bộ giường chiếu lụa là chăn bông đâu. Làm sao hiện tại thì biến thành to đệm giường rồi. Còn có, hắn nhớ rõ ràng gian phòng là không có động, nhưng bây giờ cửa lớn rách tung tóe. Trên tường còn phá mấy cái hang lớn. Không ngừng có Tây Bắc phong thổi tới là cái quỷ gì? Nhà chúng ta là gặp trộm sao? Tiểu Di, cha, mẫu thân, sư phụ, tương đương, Na Cha hô to gọi nhỏ hướng ra khỏi phòng. Hướng thư phòng phương hướng phóng đi. Kết quả không có hướng mấy bước, liền thấy mặt mũi tràn đầy bi thương Lý Tĩnh. Phụ thân, tương đương nhà chúng ta có phải hay không gặp trộm rồi? Mặc dù bản lãnh lớn, nhưng Na Cha dù sao mới 3 tuổi, thấy được Lý Tĩnh tựa như là thấy được người đáng tin cậy đồng dạng. Bắp chân cực nhanh chuyển lấy liền vọt tới Lý Tĩnh trước mặt. Lý Tĩnh nhìn đến Na Cha trong nháy mắt, bi thương thái độ lập tức đổi cái bộ dáng, nghiêm phụ trên gương mặt thân. Na Cha, tương đương ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta Lý gia vì Trần Đường lâu dài trấn thủ yêu tộc, cứu dân vô số, tương đương cái nào không dài lá gan ăn trộm, lại dám trộm ta Lý gia đồ vật. Người nói, người có phải hay không lại nghịch ngợm trộm đi ra ngoài chơi, đem dân chúng cho đã quấy dày. A, ta quấy nhiễu bách tính. Na Cha cả người đều sợ ngây người. Tương đương nói đùa cái gì? Cũng là hắn vừa xuất sơn bị sư phụ mang đi ra ngoài hàng yêu lúc. Đó cũng là tìm không có một ai địa bàn. Một lần kia chiến đấu, chiến trường hủy hoại vô số. Sư phụ thì cố ý dạy bảo qua hắn, nếu là ở phố xá sầm uất, nhất định muốn chú ý bảo hộ bách tính cùng tài sản an toàn. Vì không cho sư phụ cùng dân chúng thất vọng, hắn những năm này khổ luyện võ nghệ, cuối cùng đem thể nội năng lượng bàng bạc khống chế tự nhiên, làm được có thể sử dụng hỏa tiêm thương sâu kim mà không hủy châm lực lượng khống chế. Thì Trần Đường quan những thứ này đại thừa kỳ cũng chưa tới yêu quái, cũng có thể để hắn lực lượng mất khống chế. Nói đùa cái gì? Tương đương, cha, người có phải hay không uống lộn thuốc? Ta thế nhưng là Trần Đường quan tiểu anh hùng, tương lai Lý gia người thừa kế. Đừng nói ta không có khả năng hủy hoại bách tính tài vật. Liền xem như hủy hoại, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngươi oán trách có được hay không? Tương đương, hoang đường. Tương đương ngươi cái tiểu ma vương. Cái gì thời điểm trở thành tiểu anh hùng rồi? Lý Tĩnh giận dữ mắng mỏ. Ngươi đi bên ngoài nhìn xem, ai không phải xem ngươi như yêu ma? Na Cha, ta nhớ được ta dạy bảo qua ngươi, người lại xấu, cũng không thể nói láo. Tương đương ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, cha, tương đương ngươi hôm nay có phải là thật hay không uống lộn thuốc? Na Cha không kiên nhẫn được nữa. Phụ thân cái gì thời điểm biến thành như vậy rông dài bộ dáng? Cái kia cho tới nay bên ngoài nghiêm túc, kỳ thật siêu cấp yêu thương cha của mình cha đâu. Cái này phụ thân, quá đáng ghét. Tương đương hắn không muốn phải nhìn hắn. Hắn muốn đi tìm mẹ ruột của mình cáo một hình dáng. Tương đương, Na Cha. Tương đương, hừ. Tương đương ta mới không cần để ý đến ngươi đâu. Ta đi tìm mẫu thân cùng tiểu Di đi. Na Cha hướng Lý Tĩnh làm cái mặt quỷ, cũng không để ý tới hắn tại sau lưng lôi kéo. Lanh lợi khống chế phong hỏa luân thì hướng tiểu Di cùng mẫu thân gian phòng bay đi. Chờ hắn sau khi rời đi, hắn không có phát hiện cha của mình Lý Tĩnh trên mặt lộ ra vô cùng xin lỗi thần sắc. Na Cha, thật xin lỗi, cha không phải có ý muốn lừa gạt ngươi, đây hết thảy cũng là vì an toàn của ngươi. Chấm ngoặc kép, vọt tới mẫu thân cùng tiểu Di chỗ gian phòng. Na Cha vừa muốn xông vào đi, liền nghe đến Tiểu Di cùng mẫu thân đối thoại của hai người. Tiểu Di, ai, thập nương tỷ tỷ, người thật dự định để Na Cha theo Thái Ất đi hắn Pháp Bảo Sơn Hà xã tắc đồ bên trong tu luyện sao? Na Cha vừa muốn xông vào đi bước chân lập tức dừng lại. Nội tâm thầm nói, Sơn Hà xã tắc đồ, đây không phải là nương nương đưa tới Pháp Bảo sao? Lúc nào thành Thái Ất sư phụ đúng không? Sau khi nghi hoặc, Na Cha chủ động thả nhẹ cước bộ, vụng trộm đem lỗ tai dán vào trên cửa. Ân thập nương, có biện pháp nào? Muội muội ngươi cũng biết, Na Cha là ma hoàn chuyển thế, trong lồng ngực sát khí không phải chiến đấu cùng hạo nhiên chính khí mới có thể tạm thời trấn áp. Người phu quân dạy Na Cha 3 năm, hắn lại ngay cả tứ thư đều không có thể học thuộc lòng. Lần trước trộm gia phủ, lại hủy hoại một con đường bách tính tài sản phòng ốc. Nếu là lại ngoài ý muốn nổi lên, ta sợ toàn bộ Lý phủ đều sẽ trở thành mọi người mũi tên chi. Lại cũng không cách nào tại trần đường quan bên trong ở lại. Chấm ngoặc kép, Na Cha cả người đều choáng váng. Chính mình là ma hoàn hắn sớm liền hiểu. Sư phụ cùng người nhà đều không giấu giếm được hắn. Thế nhưng là sát khí, không đã sớm bị chính mình đọc sách dưỡng thành hạo nhiên chính khí trấn áp sao? Còn tứ thư đều không có học thuộc lòng. Ta tứ thư ngũ kinh toàn bộ một cái dấu chấm câu đều không mang theo kém cho ngươi lặng yên viết ra. Đến tin hay không? Còn có hủy hoại một con đường tài vật. Đây rốt cuộc là tên vương bát đản kia tại chửi bới ta. Chờ một chút. Không đúng. Cha cũng là nói như vậy. Hiện tại thương yêu nhất ta Tiểu Di cùng mẫu thân đều như vậy nói. Còn có gian phòng biến hóa. Chẳng lẽ ta vượt qua rồi? Na Cha vốn là một cái cực kỳ thông tuệ tiểu hài tử. Cái này một tỉnh táo lại suy nghĩ tỉ mỉ. Lập tức phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Đầu tiên là gian phòng biến hóa. Sau đó là Lý Tĩnh thái độ cùng Tiểu Di. Mẫu thân trò chuyện, đều tại nói mình là cái kiệt ngao bất thuần. Hủy hoại bách tính tài vật hỗn thế ma vương. Lớn nhất mấu chốt nhất là, hắn cảm thấy Lý phủ bầu trời tựa hồ có một cái to lớn kết giới tại bao phủ. Mà lại, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào trong cơ thể mình lực lượng kết giới. Chiếu tình huống như vậy nhìn, chính mình sẽ không phải là vượt qua đến một cái khác bình hành thế giới đi. Na Cha nhớ tới Đế Tân không có việc gì nói cho hắn đến cố sự. Trong ánh mắt lóe qua một chút bất an. Không nói hai lời, phong hỏa luân chạy như bay. Phải duỗi tay ra. Hỏa tiêm thương, hỗn thiên lăng tự động hiện thân, bảo bọc kết giới thì nhất thương đã đâm tới. Tương đương cùng ma đồng Na Cha ban đầu nội dung cốt truyện khác biệt. Này lại đã trải qua dạy bảo Na Cha, đã đem lực lượng của mình khống chế xuất thần nhập hóa. Tương đương toàn thân lực lượng đều ngưng tụ tại trên mũi thương. Uy lực không thể ngăn cản, chỉ là nhất thương, kết giới liền ngay tại chỗ phá nát. Căn bản trở ngại không được Na Cha mảy may. Tương đương xông vào trần đường quan bên trong. Na Cha vừa định mỉm cười cùng trong ngày thường đối với hắn có chút hiền lành láng giềng lĩnh cư. Nhóm chào hỏi, ai ngờ thân thể đều còn chưa kịp hạ xuống. Chỉ là trên không trung hiện thân. Chỉ nghe thấy phía dưới một thân kêu thảm. Na Cha đến rồi. Tương đương chỉ một thoáng. Vô số dân chúng chạy tứ phía. Sạp hàng bị đụng ngã lăn một chỗ, hàng hóa cũng không kịp thu thập, dân chúng liền mỗi người trốn trong nhà, trên đường sẽ không còn được gặp lại một người. Tương đương Na Cha chân tay luống cuống ngốc tại chỗ, tay chân cứng ngắc tới gần một cái bán bánh bao cửa hàng. Tiệm này bánh bao hắn thích ăn nhất, mỗi lần đi ngang qua chủ quán đều sẽ vui vẻ tiện hắn mấy cái bánh bao. Hắn mỗi lần đều mạnh hơn chế nửa ngày. Chủ quán mới bằng lòng lấy tiền. Lão bản, ta mua 2 cái bánh bao. Chấm ngoặc kép, lăn đi. Tương đương ngươi cái yêu ma. Tương đương nhà ta bánh bao không bán ngươi. Tương đương cửa lớn mở ra một đường nhỏ. Một cái chày cán bột mì ném ra. Hung hăng nện vào Na Cha trên đầu. Na Cha đứng tại chỗ chưa từng động đậy. Rất lâu, vừa rồi tịch mịch lái phong hỏa luân hướng về ngoài thành mà đi. Cái thế giới này, thật sự là quá đáng ghét. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.